Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336 bên ngoài tin tức, Đường Thời đuổi giết một người khác, Dư Quang thoáng nhìn bên này chiến đấu, biết xe mệnh nhện nữ không phải kia một người một con đối thủ. Lại lần nữa kích hoạt trên người một khác Trương Phù Văn. Địa ngục phong ma vừa xuất hiện. Nó độc đáo tạo hình, cùng cả người thiêu đốt ngọn lửa cùng xích sát, đem kia một người một con giật nảy mình, băng xương phi lang vốn định công kích bị đông lạnh trụ xe. Mệnh nhện nữ, lại bị địa ngục phong ma một cái xích sát triền ở trên người. Xích sát thượng thiêu đốt ngọn lửa, loại này đến từ địa ngục ngọn lửa, liền tính là xương cốt cũng có thể bị đốt thành cho tẫn, phi lang. Tên kia thức tỉnh giả kinh hãi. Nhìn đến băng xương phi lăng bị thiêu đốt xích sắt cuồn lấy. Phát ra thống khổ kêu rên. Hắn không thể không hướng về phía địa ngục phong ma công kích qua đi. Lấy hỏa khắc băng, không tin như vậy còn có thể khắc chế không được bọn họ, vẫn luôn bị Đường Thời tự mình đuổi giết. Tên kia thức tỉnh giả, nhìn đến trước mắt một màn này, tràn đầy khó có thể tin. Hắn ở né tránh chạy trốn không đương. Nhìn xe mệnh nhện nữ liếc mắt một cái, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía kia chỉ loại nhân sinh vật. Cả người triền đầy thiêu đốt ngọn lửa, chính lấy bản thân chi lực, đối kháng một người một con, phi thường hung hãn, cánh chim bạch giống bị thương, rơi xuống lúc sau, liền đem chủ nhân buông xuống. Đường Thời cũng nhanh chóng nhảy xuống tuyết sắc Griffin, làm nó tận tình đi ngược kia chỉ bị thương thủ hạ bại tướng. Cứ như vậy, Đường Thời liền có cũng đủ thời gian cùng tên kia thức tỉnh giả chém giết cầm khoan đao thức tỉnh. Giả, gần người cách đấu năng lực rất mạnh, liền tính là Đường Thời, cũng chỉ có thể cùng hắn chạm cái ngang tay. Nếu giờ phút này là Viêm Tự ở chỗ này, tuyệt đối có thể thực mau đem người chế trụ. Viêm Tự cách đấu năng lực, ngay cả Đường Thời cũng so bất quá, cũng may lúc sau cũng chịu Viêm Tự chỉ điểm quá. Đường Thời gần người thuật đấu vật từ giã chiêu số, biến thành thiên người thạo nghề trình độ, cho nên chiến đấu lên, càng có thể tùy tâm sở dục, đại khai đại hợp, thẳng đem người chém giết liên tục lui về phía sau, Đường Thời dám như thế lớn mật công kích. Trừ bỏ không chút nào sợ chết khí phách, đó chính là đối kim mộ chế tạo ra tới binh khí tín nhiệm. Đường Thời tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần là anh hùng kỳ binh khí. Trừ bỏ đặc thù binh khí, Lam Linh đao tuyệt đối đều có thể chiếm cứ thượng phong. Đường Thời một tay đề đao, đối với tên kia thức tỉnh giả chính là một hồi mạnh chém. Bức cho đối phương chỉ có thể không ngừng đón đỡ, chờ người nọ rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Liếc mắt một cái chính mình khoan đao, nhìn đến chính là răng cưa. Khoan đao lưỡi dao đã hoàn toàn thành răng cưa trạng. Người nọ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không chờ hắn nhiều làm phản ứng, Đường Thời đã lại lần nữa giết đến trước mắt này hai người chém giết. Hoàn toàn là dựa vào gần người cách đấu, chỉ cần ai phản ứng hơi chậm, tuyệt đối sẽ mấy giây chung bị mất mạng. Đang lúc bên này chiến đấu tới rồi thời khắc mấu chốt. Đột nhiên nghe được một tiếng hô to, địa ngục phong ma cùng xe mệnh nhện nữ bên kia chiến đấu đã tới gần kết thúc. Địa ngục phong ma thiêu đốt xích sát, quấn quanh ở tên kia thức tỉnh giả trong cổ. Tên kia thức tỉnh giả đang bị lạc cổ, trên mặt đất kéo hành, sinh tử không rõ. Pháp trượng sớm bị địa ngục phong ma làm hỏng, bị trọng thương băng xương phi lang, vô pháp duy trì thực thể hóa, trực tiếp tạp hóa. Địa ngục phong ma, chính là cùng bạo thực cự ma chiến đấu quá phù văn sinh vật. Đối mặt này một người một con. Tự nhiên không bỏ ở trong mắt Đường Thời đối thủ. Vừa thấy đồng bạn sắp chết thảm, tâm thần không xong, bị Đường Thời bắt được cơ hội, một đao thức qua đi, trực tiếp liền trên cổ hộ giáp đều bị chặt đứt, một đao bị mất mạng kia chỉ cánh chim bạch giống đã bị tuyết sắc Griffin hành hung thành trọng thương. Tự động tạp hóa rơi xuống đất, bị tuyết sắc Griffin cắn ở trong miệng, tựa hồ liền tính đối phương tạp hóa. Tuyết sắc Griffin cũng không chuẩn bị buông tha kia chỉ tọa kỵ giống nhau, bên này một kích bị mất. mạng, Đường Thời vội vàng thu hồi xe mệnh nhện nữ cùng địa ngục phong ma. Hai chỉ phù văn sinh vật, lại lần nữa hóa thành phù văn, xuất hiện ở Đường Thời làn da thượng. Đường Thời bước nhanh đi qua đi, muốn lưu lại người sống hỏi chuyện, chờ hắn thật vất vả lột ra người nọ mặt nạ bảo hộ. Mới phát hiện, cổ hắn đã bị thiêu hủy một nửa, như vậy trọng thương, tuyệt đối sống không được. Đường Thời bắt lấy đầu của hắn khôi, nhìn đến, là một trương ngũ quan thâm thúy mặt, người này còn chưa có chết. Bạo đột con mắt nhìn chằm chằm Đường Thời xem mơ siêu. Đường Thời bắt lấy hắn. Ngữ tốc bay nhanh hỏi, các ngươi là ai, vì cái gì theo dõi ta? Mau nói, người nọ đã tới rồi hấp hối bên cạnh, không cam lòng nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn vài giây, mới tắt thở. Đường Thời nghi hoặc, không có được đến trả lời, Đường Thời lại chạy về đi. Lột ra cái kia bị hắn giết rớt người mũ giáp, người này cổ trực tiếp bị Đường Thời tức chặt đứt một nửa. Huyết lưu đầy đất, Đường Thời trở về thời điểm. Hắn đã tắt thở, Đường Thời nhìn mũ giáp hạ mặt, lại là một trương ngũ quan thâm thúy gương mặt. Hắn đứng lên nghĩ nghĩ. Trước mắt hai gã theo dõi giả, kết hợp Long Miên đi vào Lam Tinh Thành sau khác thường. Đường Thời thực tự nhiên nghĩ tới cái kia đâm hư hắn xe người. Bởi vì chỉ có người kia, mới là Long Miên sợ nhất. Hơn nữa, này hai cái theo dõi giả, đơn từ dung mạo tới xem. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, bọn họ là, người nước ngoài, Thụy Oscar Asa. Nghĩ đến đây, Đường Thời lập tức kích hoạt rồi viêm tự tầm nhìn thuật. Đem chính mình bị theo dõi cùng bị đánh lén sự cùng viêm tự nói. Cũng đem đối hai người kia suy đoán cũng cùng nhau nói cho viêm tự. Không có làm viêm tự lãng phí thời gian, làm hắn trực tiếp đi tìm Thụy Oscar Asa. Chuyện này tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ, Đường Thời phán đoán căn cứ phi thường đơn. Giản, đầu tiên, cường đại Long Miên, cư nhiên cũng có sợ hãi người. Hơn nữa hắn cũng không ngừng một lần nói. Thụy Oscar Asa người này phi thường nguy hiểm, làm cho bọn họ không cần cùng hắn có liên quan. Tiếp theo, ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Thụy Oscar Asa đôi mắt cơ hồ muốn trường tới rồi Long Miên trên người. Người khác hoàn toàn không ở trong mắt hắn. Hắn trong mắt chỉ có Long Miên một người. Cuối cùng, tập kích hắn này hai người. Cũng cùng Thụy Oscar Asa giống nhau. Đều là người nước ngoài, Đường Thời cơ hồ có thể khẳng định. Long Miên mất tích, tuyệt đối cùng người này có quan hệ, Đường Thời không có chậm trễ thời gian. Tiếp tục lên đường, nếu Long Miên thật là bị tên hỗn đản kia bắt cóc hoặc là bắt cóc. Giờ phút này phỏng chừng đã không ở Lam Tinh Thành, bất quá, cũng có khả năng đem Long Miên xe khai ra thành, là một cái thủ thuật che mắt, muốn mê hoặc bọn họ truy tung, nói không chừng bọn họ còn ở nơi tụ tập, chỉ là Đường Thời không nghĩ ra, bọn họ bắt đi Long Miên muốn làm gì. Đường Thời tuyệt đối không tin có người có thể giết chết Long Miên. Nếu không phải bị giết chết, kia khẳng định là bị cái gì phương pháp vây khốn, Đường Thời lòng nóng như lửa đốt. Cũng có chút tự trách, không có trước tiên phát giác Long Miên bất an, nhưng vẫn nghĩ đến chính mình, giáp sát trùng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Long Miên liền có chuyện, Long Miên tỉnh lại thời điểm. Không biết chính mình đang ở phương nào, lại liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở mép giường nam nhân. Đúng là hắn sợ nhất người, Thụy Oscar Asa. Long Miên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, đồng thời sau này hoạt động một chút thân mình. Ở cái này trong quá trình, Long Miên nhanh chóng hồi tưởng, chính mình là như thế nào tới rồi nơi này, lại là như thế nào cùng người nam nhân này gặp được. Hắn hồi tưởng lên, chính mình ở ngưng tụ năng lượng cầu. Tưởng đem đối phương oanh cái dập nát thời điểm, Long chi lực cư nhiên không hề dự triệu suy yếu đi xuống. Liền một cái, Long chi hủy diệt năng lượng cầu cũng chế tạo không ra. Thụy Oscar Asa vẫn cứ ngồi ở mép giường không nhúc nhích, nhìn tràn đầy cảnh giác cùng công kích tính Long Miên, ra tiếng nói, không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, Long Miên nỗ lực áp xuống trong lòng bất an cùng cuồng táo. Hắn có thể cảm giác được, vẫn luôn cùng hắn máu hòa hợp nhất thể thượng cổ cự long huyết mạch. Như vậy cường đại mà mênh mông lực lượng, giờ phút này căn bản không cảm giác được. Hắn hiện tại phảng phất tựa như một cái lực lớn vô cùng người trưởng thành. Đột nhiên biến thành 3 tuổi trẻ nhỏ, thể năng toàn diện giảm xuống. Long Miên phỏng chừng, giờ phút này hắn, nhiều nhất cũng chỉ có người thường trình độ. Này một nhận chi, làm Long Miên cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải bởi vì mất đi lực lượng, mà là sợ hãi không thể lại đi theo đường thời bên người, ngươi. Cướp đi lực lượng của ta. Long Miên vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng. Tất cả đều xem ở Thụy Oscar Asa trong ánh mắt Long Miên. Ngươi chú định thuộc về ta. Không phải sợ ta, ta mới là ngươi nhất nên thân cận người. Thụy Oscar Asa nâng lên tay. Muốn vuốt ve Long Miên gương mặt, lại bị Long Miên né tránh, ngươi cướp đi lực lượng của ta. Long Miên lại lần nữa truy vấn, không, lực lượng của ngươi còn ở, nó thuộc về ngươi, không ai có thể cướp đi nó, nhưng là ta lại có thể áp chế nó. Asa nhìn chằm chằm Long Miên đôi mắt, từng câu từng chữ nói cho hắn, đang nghe đến Asa nói. Hắn lực lượng còn ở thời điểm, Long Miên huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Như vậy hắn liền có thể tiếp tục đi theo đường ca. Nghe tới Asa nói có thể áp chế hắn lực lượng khi. Long Miên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi, sao có thể, ta không tin. Long Miên, ta vì ngươi mà đến. Ngươi có được thế gian độc hữu thượng cổ cự long huyết mạch. Ngươi hẳn là còn không biết này huyết mạch có bao nhiêu chân quý. Ta tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Cùng ta rời đi nơi này. Hảo sao, Asa kiên nhẫn khuyên Long Miên. Hy vọng hắn có thể đối chính mình cảnh giác cùng phòng bị thiếu một chút. Chỉ cần Long chi lực còn ở. Mặc kệ Asa dùng cái gì phương pháp, làm hắn lực lượng dùng không ra. Sớm hay muộn hắn lực lượng vẫn là sẽ trở về. Nếu như vậy, Long Miên liền an tâm rồi, bình tĩnh lại lúc sau. Long Miên mới tưởng bộ ra đối phương trên người hữu dụng tin tức. Rời đi nơi này, muốn đi đâu, đi một cái, càng thích hợp ngươi địa phương. Nơi đó thức tỉnh giả đều rất cường đại, không phải bên này có thể tương đối. Nơi đó càng thích hợp ngươi, Asa nói, nơi nào. Long Miên truy vấn, ngươi không cần tiêu phí tâm tư bộ ta nói. Ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi, Long Miên tâm tư bị xuyên qua. Lại một chút cũng không quỳ giới. Asa nhìn Long Miên, tiếp tục nói, đối thời đại này, ngươi hiểu biết nhiều ít. Không hiểu biết, Long Miên đúng sự thật trả lời, đây là hoa tôn vực lạc hậu. Chỉ chú trọng chính mình phát triển, không đi xem bên ngoài thế giới, Asa không vội không chậm nói. Hiện giờ, nhân tộc lĩnh vực bị chia làm tứ đại vực, phân biệt là Gruun vực, Tirusfa vực, Tahama vực, còn có một cái, chính là Hoa Tôn vực. Mỗi cái đại vực, đều quật khởi rất nhiều quốc gia. Chính bọn họ xưng vương xưng đế, thành lập chính quyền, vì lãnh thổ khuếch trương, tiền tài, lực lượng, không ngừng phát động chiến tranh. Đây là nhân tộc ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể tránh khỏi nội loạn, Long Miên có điểm. Kinh ngạc, bọn họ mỗi ngày nhất để ý chính là chính mình nơi nơi tụ tập an nguy. Lại chưa từng nghĩ tới, bên ngoài thế giới, đã biến thành như vậy, Asa tiếp tục nói. Ngươi chẳng lẽ là, liền hoa tôn vực tân quật khởi nhiều ít quốc gia cũng không biết đi. Long Miên rất muốn gật đầu, hắn xác thật không biết, có đôi khi xem TV, bá báo cũng đều là nơi tụ tập địa phương tin tức. Liền khác nơi tụ tập tin tức cũng nhìn không tới, ra nơi tụ tập, cũng muốn thông qua tầm nhìn thuật, mới có thể biết nơi tụ tập bên ngoài tình huống, cũng đúng. Các ngươi chính quyền nếu có thể xưng là, hoa tôn hội nghị, cũng chướng mắt những cái đó chiếm núi làm vua, đạo phỉ, Asa lời này. Không biết là bao là biếm, thế giới một loạn, hơi chút có điểm đầu óc cùng thủ đoạn người, đều tưởng tự lập vì vương. Như vậy hiện tượng phi thường thú vị, ngươi hẳn là đi ra ngoài nhìn một cái, nhìn xem những cái đó, hôm nay thành lập khởi chính quyền, ngày mai đã bị dị tộc tiêu diệt quốc gia. Ngươi liền sẽ phát hiện, thời đại này, là cỡ nào thích hợp chúng ta những người này sinh tồn, những việc này. Đều không ở Long Miên suy xét trong phạm vi, mặc dù hắn là đại lĩnh quân, hắn cũng vô pháp đem chính mình mà xử một cao đến. Có thể tả hữu một quốc gia phát triển độ cao, hắn tưởng phi thường đơn giản, chỉ cần cùng Đường Ca bọn họ ở bên nhau, an ổn sống sót là được. Mặt khác sự tình với hắn mà nói, đều không tính cái gì, nói đến hiện tại, ngươi vẫn là chưa nói. Thân phận của ngươi, Long Miên phi thường muốn biết, người nam nhân này rốt cuộc là ai, ta đến từ Gruun vực. Mục đích chính là mang ngươi trở về, Asa nhìn chằm chằm Long Miên xem. Hắn đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt đặc biệt chân thành, làm người vừa lơ đãng, liền sẽ rơi vào cặp kia kim sắc trong ánh mắt. Hết chương.